Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 933, chương 937, tiêu diệt. Giống, hỗn độn chi chủ phát ra bi hống, kia ba đạo hóa thân cực nhanh vọt tới, đánh tới Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, chân thánh lực lan tràn, đồng thời đem ba đạo hóa thân đánh bay ra ngoài rồi. Hoành, rồi sau đó, Mạc Bất Phàm một cước đạp xuống, dậm hỗn độn chi chủ trên ngực, bước ra một cái hố sâu, xương sườn đứt gãy, lồng ngực sụp xuống, phốp, hỗn độn sắc máu tươi văng khắp nơi, âm, kia ba đạo hóa thân lại lần nữa đánh tới, Mạc Bất Phàm lấy chân thánh lực hóa thành to lớn màn sáng. Lại lần nữa đem kia ba đạo hóa thân đánh bay, thiếu chút nữa đưa bọn họ đánh tại chỗ giải tán. Nghiền ép, đây là một trận nghiền ép như vậy chiến đấu. Tê, Đỗ Lân Đạo hít vào một hơi, thật là mạnh, này quá mạnh mẽ. Cơ giới chi chủ ngạc nhiên, đây chính là chân thánh lực lượng sao? Hỗn độn chi chủ căn bản là không có chút nào lực trở tay. Rõ ràng trước thời điểm hỗn độn chi chủ thực lực như vậy cường đại, bây giờ nhưng ở trước mặt Mạc Bất Phàm liền giống như ấu nhi. Địa ngục thâm uyên chi chủ kinh ngạc nói, có thể thấy được chân thánh lĩnh vực cũng là một loại may mắn. Chiến đấu đang tiếp tục nhưng đã không hồi hộp chút nào rồi. Làm Mạc Bất Phàm đi đến chân thánh cảnh, tìm hiểu đại đạo chi nguyên, hoàn toàn khống chế vũ trụ đại đạo, ngưng tụ ra chân thánh lực, hỗn độn chi chủ liền đã là không phải Mạc Bất Phàm đối thủ. Hỗn độn chi chủ thực lực đã là ngụy thánh cảnh vô địch, nhưng không có đi đến chân thánh tầng thứ, trừ phi tha thành công cắn nuốt đại đạo chi nguyên. Hiển nhiên, hỗn độn chi chủ không có làm được, cho nên tha nhất định thất bại. Mạc Bất Phàm xuất thủ, một chiêu tiếp lấy một chiêu, đem hỗn độn chi chủ đả thương. Tình cảnh nhìn Tiêu Kiếm bọn họ nhiệt huyết sôi trào, xả được cơn giận. Phải biết, hỗn độn chi chủ nhưng là thiếu chút nữa đem bọn họ giết hết. Giống, đột nhiên, dị biến phát sinh, hỗn độn chi chủ tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp, cho nên bắt đầu liều mạng. Ba đạo hóa thân vào giờ khắc này đồng thời hòa tan vào rồi tha trong cơ thể, hợp làm một thể, hóa thân quy nhất. Đùng, đùng, đùng, chấn động kịch liệt tiếng vang lên, lại đưa đến toàn bộ vũ trụ cũng sau đó chấn động. Vô số đạo kẽ hở lan tràn ra, lan tràn hướng toàn bộ vũ trụ. Chấn, Mạc Bất Phàm vận chuyển chân thánh lực, khuếch tán ra, ổn định lại toàn bộ vũ trụ, vốn là không ngừng chấn động vũ trụ bình ổn lại, băng liệt tinh không ở dần dần khôi phục. Giống, hỗn độn chi chủ ngẩng đầu, tha quanh thân hỗn độn sương mù hoàn toàn dung nhập vào tha trong cơ thể. Thân thể đang không ngừng mở rộng, cuối cùng đạt tới cao 99 mét độ. Trên thực tế, cao 99 mét độ đối với rất nhiều dáng khổng lồ chủng tộc mà nói không đáng kể chút nào, nhưng là hỗn độn chi chủ khí tức nhưng ở vốn có trên căn bản tăng cường. Hỗn độn, hỗn độn chi chủ tựa hồ còn nói ra bụng ngữ, truyền ra trống rỗng mà vang vọng thanh âm, trực tiếp tha đã thả ra mạnh nhất uy năng, tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở một quyền này chính giữa. Rắc rắc, rắc rắc, có thể thấy làm hỗn độn chi chủ đánh ra một quyền này lúc, chung quanh thời không vặn vẹo sụp đổ, tạo thành vòng xoáy khổng lồ, giống như lỗ đen, giống như hỗn độn, thôn tính tiêu diệt hết thảy. Vạn vật vạn linh, vạn thiên đạo tác đều ở đây một quyền hạ băng diệt. Cường đại, cực kỳ cường đại, này cổ uy năng, cơ hồ đã vượt qua ngụy thánh, quá miễn cưỡng đạt tới chân thánh lĩnh vực. Giống như là tu chân đại thế giới chi chủ thiêu đốt thánh thân thể, tối trung cực tẫn thăng hoa, tới gần chân thánh lĩnh vực, nhưng mà cuối cùng chỉ là tới gần thôi. chân thánh một đòn, Mạc Bất Phàm không có thi triển bất kỳ thánh thuật, bởi vì đạt tới hắn cái này tầng thứ sau, đã không giới hạn nữa với chiêu thức gì, cái gì pháp tắc, cái gì đại lộ, hắn đã siêu thoát những thứ này. Chân thánh lực, Mạc Bất Phàm chỉ là ngưng tụ chân thánh lực, hội tụ cùng trong tay. Chân thánh lực sáng bóng là vô hình vô chất, không cách nào bị cảm giác, không cách nào bị thấy, không cách nào bị chạm, nhưng lại chân thực tồn tại. Cổ lực lượng này, chỉ cần Mạc Bất Phàm nguyện ý, liền tùy thời có thể ngưng tụ ra, đồng, rồi sau đó, làm chân thánh lực hội tụ hoàn thành. Mạc Bất Phàm nắm chặt quả đấm, đối mặt hỗn độn chi chủ mạnh nhất một quyền, hắn cũng tương tự oanh đánh một quyền. Đoàng đoàng đoàng, Mạc Bất Phàm một quyền này hạ xuống, chính diện cùng hỗn độn chi chủ va chạm, hỗn độn chi chủ lực lượng trực tiếp băng diệt, vặn vẹo không gian sụp đổ, chân thánh lực nghiền ép hết thảy. Ung ung, tiếng nổ vang lên, hủy diệt tính gió bão lan tràn. Tay phải của Mạc Bất Phàm vung lên, chân thánh lực hiện lên, đem chung quanh gió bão lắng xuống. Phốp, rắc rắc, hỗn độn chi chủ run rẩy cả người. Chân thánh lực chọc thủng tha lực lượng, đánh gãy tha xương, ma diệt tha sinh cơ. Có liên tiếp tiếng nổ từ tha trong cơ thể vang lên. Thương thế thảm trọng, một kích này, Mạc Bất Phàm liền đem hỗn độn chi chủ hoàn toàn đánh thành trọng thương. Kết thúc đi, Mạc Bất Phàm giơ tay lên. Vô hình vô chất chân thánh lực lan tràn ra, bao phủ hỗn độn chi chủ toàn thân, hình thành một loại tuyệt đối mất đi chân thánh tràng vực. Đoàng đoàng đoàng, sau đó, có thể thấy, hỗn độn chi chủ ở chân thánh lực phai mờ hạ, thân thể không ngừng nổ bể ra đến. Hỗn độn sương mù giải tán, hỗn độn sắc máu tươi văng khắp nơi. Cuối cùng, hỗn độn chi chủ bị Mạc Bất Phàm hoàn toàn ma diệt. Chỉ còn lại có một viên hình thoi, hỗn độn chi nguyên. Đó là một quả hỗn độn sắc hình thoi đá, nhẹ nhàng trôi nổi ở vũ trụ tinh không chính giữa. Quét, Mạc Bất Phàm ngoắc tay, đem hỗn độn chi nguyên cầm trong tay. Ông đột nhiên, có một viên đản từ Mạc Bất Phàm trong cơ thể vọt ra, biểu hiện ra cực kỳ kích động cùng hưng phấn thần sắc. Đối, hỗn độn chi nguyên, tràn đầy khát vọng. Ồ, Mạc Bất Phàm thiêu mi, muốn ăn, vậy thì cho ngươi đi. Quét, Mạc Bất Phàm ném qua. Nhắc tới, Mạc Bất Phàm từ lấy được cái này đản sau, đến bây giờ đều không thể ấp trứng đi ra. Hơn nữa một mực tồn tại ở Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Lúc ấy Mạc Bất Phàm sau khi chết, mượn sống lại tiền sống lại, viên này đàn cũng một mực ở đi theo. Lúc trước Mạc Bất Phàm tu vi chưa đủ, cảnh giới không đủ, không cách nào nhìn thấu viên này đàn lai lịch chân chính. Bây giờ, Mạc Bất Phàm đã thành thánh, tự nhiên có thể nhìn thấu viên này đàn căn nguyên. Trên thực tế, viên này không rõ lai lịch, đản, cùng hỗn độn chi chủ có cùng nguồn gốc. Đến từ hỗn độn biển vũ trụ. Hơn nữa chân thực gọi là hỗn độn đản. Hỗn độn đản, tiềm lực to lớn. Ấp trứng sau khi thành công, có thể không ngừng trưởng thành. Có thể đi đến hỗn độn chi chủ, tầng thứ. Hơn nữa là không phải cực hạn. Nếu như có thể chiếm đoạt một phương vũ trụ, là có thể bước vào chân thánh cảnh. Ông, hỗn độn đản, đem hỗn độn chi nguyên chiếm đoạt hấp thu. Hỗn độn sương mù lan tràn, tràn ngập ở bốn phía. Theo thời gian trôi qua, khí tức đang không ngừng tăng cường, tiến hành ấp trứng, đại khái muốn thời gian một năm. Mạc Bất Phàm dù gì nói, chúng ta bái kiến chân thánh. Quét, quét, quét, địa ngục thâm uyên chi chủ, Đỗ Lân Đạo, còn có miễn cưỡng khôi phục hành động có thể lực ma thánh. Cùng với cơ giới chi chủ, bọn họ rối rít tới, hướng Mạc Bất Phàm hành lễ. Mạc Bất Phàm hơi lườm bọn hắn, nói, vốn là lấy các ngươi làm ra sự tình. Bản thánh hẳn trực tiếp đem bọn ngươi lau đi xuống. Nhưng nể tình bọn ngươi cuối cùng liều mạng ngăn lại hỗn độn chi chủ. Vì vũ trụ diễn hóa, cùng với bản thánh thành thánh tranh thủ được đủ thời gian, cũng coi là công lao không nhỏ. Địa ngục thâm uyên chi chủ bọn họ cúi đầu không nói. Bất quá, Mạc Bất Phàm lại nói, ưu khuyết điểm lại không thể tương đề. Bản thánh đem tước mất các ngươi đạo hạnh, phạt bọn ngươi vào luân hồi chuyển thế. Trọng tu đạo đi, đến lúc đó, bản thánh đem tự mình thu bọn ngươi làm đồ đệ, dạy dỗ bọn ngươi thành thánh chi đạo. Tạ chân thánh, chúng ta lãnh phạt. ... Địa ngục thâm uyên chi chủ bọn họ đồng nói. Đi đi, ông. Mạc Bất Phàm vung tay lên, chân thánh lực lan tràn. Địa ngục thâm uyên chi chủ bọn họ ngụy thánh hậu kỳ tu vi trực tiếp liền bị tước mất, biến thành người bình thường. Quét, quét, quét, quét. Rồi sau đó, bốn người bọn họ hóa thành bốn đạo lưu quang, thẳng vào vân tiêu, biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào địa cầu vũ trụ, luân hồi chính giữa. Bắt đầu luân hồi chuyển thế. Hiển nhiên, địa cầu vũ trụ cùng trước kia vũ trụ phải không cùng. Trên nguyên tắc, dựa theo ý tưởng của Mạc Bất Phàm thật sự diễn hóa. Địa cầu vũ trụ không có đại thiên thế giới, cũng không có vô số trung thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, chỉ có một phương vũ trụ, cùng với đông đảo mênh mông tinh vực, còn có một viên viên sinh mệnh tinh cầu, có lục đạo luân hồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,